Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513. Gõ thiên môn, phù không thành như cũ dừng lại ở âm bên trong ảnh giới. Phương Tu chuẩn bị trực tiếp mang tới sơn hải giới bên trong thiên giới. Dung nhập vào trung ương thiên đình coi là thiên cung, phòng nhà dương cánh hơi mì chín trần nước lạnh. Đi thẳng tới bờ hồ Tiểu Trúc cạnh, cửa đẩy ra ngay lập tức liền vọt vào. Phương Tu không nhanh không chậm theo ở phía sau. Vào cửa liền thấy Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người. A, trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu đây. Hắc Sát cảm giác thật giống như không có quá nhiều lâu, mơ mơ hồ hồ chơi mấy vòng. Phương Tu trở về. Hoàn toàn quên mất Phương Tu lúc rời đi nàng còn lưu luyến không rời kéo lấy Phương Tu tay áo. Trần Cẩn thì lại chỉ nói một câu nói, hoan nghênh trở lại. Phương Tu mới vừa xuyên Việt vô tận, thời không về nhà, ngay lập tức liền hỏi tới tình huống trong nhà, gần đây như thế nào đây? Có phát sinh cái gì hay không đại sự? Trần Cẩn, hết thảy như thường. Bất quá dị giới bất hủ chi long vị diện cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Gần đây bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui, tiến vào cây thế giới trong. Phương Tu gật đầu một cái, sụp đổ đến nhanh như vậy. Thoạt nhìn càng đi về phía sau, tận thế hoàng hôn hàng lâm tốc độ cũng liền càng nhanh. Không có việc gì, ta trước khi rời đi liền dự coi là tốt. Đã sớm dặn dò thiên đế an bài xong bọn họ đi ở, Trần Cẩn, lần đầu ở ngoài. Trên địa cầu không ít người chính chuẩn bị xây dựng địa cầu trở ra thế giới. Thậm chí tại kế hoạch tinh tế di dân, Phương Tu nghi ngờ một cái, tinh tế di dân. Bọn họ có kỹ thuật này rồi sao? Gấp như vậy làm gì? Bọn họ cảm thấy địa cầu không an toàn. Thế giới muốn hủy diệt. Trần Cẩn lắc đầu một cái, nhân loại muốn khai thác cùng hướng tinh không thăm dò. Từ xưa cũng có, mà bây giờ thời đại mới đến. Người ban cho bọn họ có thể chân chính khai thác tinh không sức mạnh. Cộng thêm địa cầu bây giờ, từng vị thần minh không ngừng hiện lên. Trong truyền thuyết Thái Cổ Kim Tiên trấn thủ địa cầu, bọn họ không có khả năng cùng một vị kim, tiên thậm chí thiên đình tiến hành đối kháng. Như thế tìm kiếm thế giới bên ngoài, chế tạo vực ngoại đạo tràng, đương nhiên là thích hợp nhất phương thức. Trần Cẩn nhìn về phía Phương Tu, gần đây Bạch Cảng cũng tại đề nghị chiếm lĩnh mặt trăng, hỏa hình khai phá thế giới mới. Bất quá bởi vì ngươi không ở, bọn họ những người này không có có đầy đủ sức mạnh, cho nên chỉ tồn tại ở tranh luận cùng đề án giai đoạn. Vẫn chưa có người nào dám chân chính áp dụng, bất quá Hoa Quốc dường như đã chế tạo ra có thể hoành độ tinh không, thậm chí có thể mang theo mấy chục ngàn người trở lên tiên khí. Bọn họ chỉ cần có thể lấy được thiên đình trao tặng tinh chủ thần vị cùng thần khí, liền có thể cải tạo hành tinh, xây dựng ra chân chính vực ngoại đạo tràng rồi. Phương Tu không có cảm thấy những thứ này nằm ngoài dự đoán của chính mình, ngược lại thấy đến có chút mừng rỡ, không sai. Vực ngoại đạo tràng, ta rất yêu thích cái tên này. Ban đầu cây thế giới là bị dị giới thần o cho kéo qua đi, làm tam giới viên mãn. Chư thần trở về vị trí cũ sau, ta có thể sẽ muốn đem chi lần nữa mang về, chứa vĩnh hằng chi rắn thế giới tất cả tinh hoa cây. Thế giới đem lại ở chỗ này lần nữa tách ra, tại mảnh tinh không này khai thác chân chính thiên đình, đến lúc đó thiên đình chúa tể mênh mông, ngân hà, vô tận tinh vực, từng vị tinh chủ thay thay thiên đình mục thủ một phương. Một cánh quạt tiên môn kết nối các phe tinh vực, 100 triệu tỷ tu sĩ tung hoành tinh hải, tự đồng hồ thành lữ hành trở về sau. Phương Tu phát hiện tầm mắt của chính mình khai thác rất nhiều. Đối với tương lai cũng có rất nhiều ý tưởng mới cùng mục tiêu. Làm chính mình chân chính nắm giữ thuộc về kẻ chi phối thời không quyền bính cùng thu hồi tất cả. sức mạnh với tự thân. Có lẽ chính là thăm dò cái này cất giấu vô số bí mật địa cầu vũ trụ thời khắc. Hắc Sát đối với Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người chuyện đàm luận không cảm giác hứng thú chút nào. Hỏi tới Phong Nha Ross Dâu, tiểu quạ đen. Như thế nào đây? Lần này đi cái đó đồng hồ thành thế nào? Có phải hay không là cực tốt chơi? Ngươi không phải nói lần gặp mặt sau sẽ mang cho ta lễ vật sao? Đồ đâu? Hắc Sát ánh mắt lập tức theo dõi Phong Nha biểu kiện. Đồng hồ thành không còn. Quả ổ cũng mất, hết thảy đều không còn. Vừa nhắc tới đồng hồ thành, Phong Nha Ross Dâu trở nên chán nản vô cùng. Nó cũng không nghĩ tới, chính mình xa xôi ngàn dặm chạy về nhà, còn chưa kịp khoe khoang mấy phen chính mình trở thành thần thoại, trở thành người đưa tin thần điện chính quy thần sứ. Hết thảy liền đều hủy diệt rồi, đi đồng hồ thành tham gia hội nghị chủ thần ra tay đánh nhau. Triệu thời không chi chuông vang dội tinh không, toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ hủy diệt rồi. Lúc kiến tạo chuông thành trật tự ánh sáng, cũng bị người phong ấn rồi. Triệu chủ thần, chính là một triệu cái Phương Tu lợi hại như vậy đánh nhau. Hắc Sát nghe xong cảm thấy càng thêm hưng phấn, không khỏi liên tưởng tới cái loại này cảnh tượng hoành tráng. Bất quá lấy nàng cái kia tiểu đầu nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra người chủ thần kia chi chiến một đòn chôn vùi toàn bộ vũ trụ cùng vô tận tinh. Vực quang cảnh, Phong Nha Ross Dâu đàm luận chuyến đi này trải qua, trong đó bao gồm vận mệnh chi thành ngắn ngủi dừng lại, đụng phải hỗn độn nguyễn trùng, biết sau cùng tạo hóa thần khí ma võng chi trưởng cùng tạo vật tấm đá va chạm, để cho Hắc Sát kích động vạn phần. Liền ngay cả Trần Cẩn cũng không khỏi cẩn thận nghe nổi lên Phong Nha theo thói quen thêm dầu thêm mỡ thổi phồng, bất quá cơ bản trải qua cũng không có gì khác biệt. Phương Tu cũng lười đi vạch trần trong đó Phong Nha Ross ở trong đó tự biên tự diễn. Ma võng chi trượng, tạo vật tấm đá, cho nên các ngươi cái đó sẽ cũng không mở, liền trực tiếp trở lại rồi hả? Phương Tu vào lúc này đẩy ra bên bờ vừa dày vừa nặng cửa vào. Cánh cửa này trực tiếp đi thông tiên giới thiên đình. Ánh sáng sau hiển lộ ra nặng nề cung điện cùng trong mây tiên sơn phù đảo. Ta mang theo một tòa chân chính phù không thành trở lại. Có thể xé ra không gian, có vĩnh hằng động lực và hủy diệt tinh thần sức mạnh. Trần Cẩn ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Phương Tu một lần bước vào tiên giới một lần nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắc Sát đối với loại này lợi hại đồ chơi đều muốn chiếm làm của mình, bất quá Phương Tu rõ ràng không nghĩ cho ý của nàng. Ngươi có thể nhìn một chút, sờ một cái, Phong Nha Ross Dâu chế nhạo nói. Hắc Sát lập tức phía sau toát ra một cái màu đen đuôi mèo. Đem con này miệng đáng ghét quạ đen cho quất bay. Bát ngát tiên quang từ trên trời hạ xuống, giải khắp mảnh này không có tuổi thọ trói buộc tiên thần chi giới. Một tòa thành lớn theo bầu trời chậm rãi hạ xuống, rơi vào trung ương bên trên thiên đình. Thượng giới sao Thái Bạch Phủ, cao cao tại thượng sao hôm cung bên trong. Cổ Ích ăn mặc tím thụ tiên y đứng ở tiên dưới điện. Đối mặt với cao cao tại thượng Thái Bạch Tinh Quân cùng bên trên giường mây các vị sao Thái Bạch Phủ thần, Cổ Ích phi thăng lên giới đã có một thời gian rồi. Bất quá nhưng vẫn dừng lại ở cái này đang tiên lộ phần dưới cùng. Sao Thái Bạch trong phủ, chậm chạp không thể tiến vào tiên giới. Xin hỏi Tinh Quân, Cổ Ích khi nào mới có thể tiến vào tiên đình, đứng hàng tiên ban? Cổ Ích chắp tay hỏi, mặt mũi tuấn mỹ, mi tâm có tinh thần đạo ngân Thái Bạch Tinh Quân trầm tư một chút nói, giả Ích tiên quân. Ngươi là kiếp này thứ nhất chứng đạo thiên tiên mà phi thăng. Theo lý thuyết, ngươi không nên hướng bản tinh quân báo cáo, mà là đi tiên môn, do trời đình trao tặng tiên chức, ngươi thiên tiên này cũng không lệ thuộc vào tinh thần, chỉ có thể do, từ... Người tự mình thượng tiên giới, gõ thiên môn rồi, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.